Bất đắc dĩ phải làm tiểu thư. Chương 13, có sớm quá không? Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, anh đến nhà cô đúng 6 giờ như lời hẹn. Vừa bước vào nhà, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh. Từ các cô bảo mẫu, giúp việc đến bác thư ký, tài xế, từ đầu bếp riêng trong nhà đến ông bà nhà họ Hoàng cũng không thể rời mắt ra được. Vì sao ư? Bản chất của anh lâu nay vốn lạnh lùng vô cảm, ít khi tự chủ động đi qua nhà người khác như lần này. Mọi người đều có chung một suy nghĩ. Chẳng lẽ anh và Hoàng tiểu thư đang hẹn hò sao? Cắt đứt những ánh mắt ngạc nhiên kia, anh nói, mọi người sao nhìn cháu chăm chăm thế? Mặt cháu dính gì sao? Ông bà Hoàng lắp bắp, không có gì đâu. Mà cháu đến đây có việc gì sao? Vâng ạ, cháu đến gặp tiểu thư. Ừ vậy cháu vào đi, tiện thể giúp bác gọi nó dậy luôn nha. Anh gãi đầu lúng túng. À vâng ạ, nhưng mà, phòng của tiểu thư đâu ạ, cháu cứ lên tầng 2. Rẽ trái, rẽ phải, nhìn qua bên tay phải có 5 căn phòng. Căn phòng thứ 3 là phòng của nó đó. Cháu nhớ đừng đi không? Dạ, cháu nhớ rồi ạ, hay để bác gọi anh thư ký dẫn cháu lên nhé. Dạ thôi ạ, cháu làm phiền hai bác rồi. Cháu xin phép lên ạ, đợi anh đã bắt đầu đi lên tầng 2. Hai ông bà nhà họ Hoàng lại bàn tán. Hai đứa dạo này thân thiết ghê. Bà Hoàng nói, mới vừa hôm kia con Bạch Tuyết qua nhà thằng Phong giờ lại đến thằng Phong qua nhà mình. Đúng đó, tụi nó suốt ngày cứ nhắn tin rồi đi chơi. Mà tính thằng Phong ai không biết. Nó nổi tiếng lạnh lùng mà lại chịu đi chơi với một con nhóc như Bạch Tuyết. Chẳng phải nó đã thay đổi rồi sao? Ông nói cũng đúng, dễ gì làm cho thằng Phong đổi được cái tính vô tâm đó. Lâu lâu thấy con Bạch Tuyết nhà mình cũng được việc đó nhỉ? Ông Hoàng xoa xoa cằm, tỏ vẻ như đang đăm chiêu suy nghĩ. Có lẽ đã đến lúc cho tụi nó kết hôn rồi. Tụi nó làm thân nhanh như vậy mà. Có sớm quá không ông? Dù sao cũng cần cho tụi nó thêm chút thời gian tìm hiểu thêm. Không sớm đâu, bà cứ để tôi lo chuyện này. Bà phu nhân vẫn không khỏi lo lắng. Chuyện này có cần thiết phải gấp rút như vậy không ông? Tụi nó vẫn chưa hoàn thành xong bậc trung học mà. Ông nhăn mặt, bà định phản lại ý kiến tôi sao? Cứ kết hôn đi, cùng học luôn, dù sao giờ mới là hè mà. Vả lại, kết hôn nhanh. Anh chị xui cũng sẽ nhanh chóng ký hợp đồng với tập đoàn nhà ta. Bà vốn sợ lúc ông nổi giận nên không nói gì hơn. Đành e dè chấp thuận. Cách chương.